Tên thủ vệ cầm đầu vừa thấy đại hán áo đen đi khỏi, vẻ cung kính trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, quay đầu lại nhìn Liễu Minh đang mặc áo xám xách dưới một cái, trên mặt lại khôi phục vẻ dữ tợn. Bắt hắn dẫn đi cho ta. Cầm đầu thủ vệ vung tay lên, lập tức bên cạnh gã có hai đạo thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở trước người Liễu Minh, cánh tay giơ lên. Liền phân biệt nắm giữ hai tay Liễu Minh, năm ngón tay vừa dùng lực, giống như một cái móc sắt khóa chặt tay hắn lại. Lão đại, thật sự không cần xử lý theo quy củ một phen sao? Sau khi khóa hai tay Liễu Minh, một tên thủ vệ có chút không cam lòng quay đầu lại, ấp úng cẩn thận hỏi lại tên thủ lĩnh. Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, mặt lộ một tia âm hiểm cười nói. Vậy trước tiên tùy ý nhìn xem, chỉ cần không quá mức là được, dù sao người này là đích thân Yêu Hoàng đại nhân điểm mặt, hay là chúng ta cứ cẩn thận thì tốt hơn. Chờ hắn nếm đủ đau khổ ở dưới kia rồi thì tự nhiên sẽ dâng thứ tốt trên người cho chúng ta. Tiếng cười của tên thủ lĩnh còn chưa dứt, hai tên đang giữ Liễu Minh đã lập tức đè hắn ra đất. Sắc mặt Liễu Minh không chút biểu tình mà nhìn tình cảnh trước mắt, giờ phút này pháp lực toàn thân đều không có, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà chống cự, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên hàn quang, âm thầm ghi tạc diện mạo mấy tên này trong lòng. Chốc lát sau, một người trong đó liền trước hết tìm được Kim Nguyệt kiếm trên người Liễu Minh. Kim Nguyệt kiếm bị gã nắm trong tay, tùy ý vung lên, bỗng có một trận tiếng xé gió truyền đến, trên thân kiếm tản ra hào quang nhàn nhạt cùng với linh khí nồng đậm, chỉ cần liếc nhìn liền biết là vật bất phàm. Nam tử yêu tộc cầm đầu vừa thấy được cảnh này, con mắt thoáng cái mở to vài phần, lập tức đoạt lấy thanh Kim Nguyệt kiếm từ trong tay người nọ, cầm trong tay vuốt vuốt lên. Những kẻ khác nhìn thấy thanh kiếm thì vẻ mặt cũng mừng như điên, lập tức điên cuồng lục soát khắp người Liễu Minh, tốc độ không khỏi có phần vội vàng hơn. Một lát sau, chữ vật phù, vài món hạ phẩm linh khí, một ít linh phù đan dược, thậm chí sáp xa xích sao trên người cũng bị tìm ra. Tên thủ vệ cầm đầu, khi nhìn thấy xích sao sáp xa, thần sắc khẽ động. Điều đem Kim Nguyệt kiếm trong tay chém lên giáp ra một cái. Tiếng bang bang vang lên. Kim Nguyệt kiếm cùng xích sao giáp ra va chạm lập tức vang lên âm thanh như kim tích va vào nhau. Mặt ngoài giáp ra lại chỉ xuất hiện một dấu vết màu bạc nhạt. Bảo vật. Không nghĩ tới trên người tiểu tử này lại có nhiều thứ tốt như vậy. Vài tên thủ vệ trông thấy Kim Nguyệt kiếm cùng xích sao giáp ra trong tay nam tử trung niên, trong lòng hưng phấn không thôi, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Ngay sau đó đám người này cố gắng hết sức tìm trên người hắn, ngay cả viêm huyết tu di tinh cầu cùng với một ít tài liệu chân quý trong chữ vật phù cũng đều bị moi ra. Ngược lại là cốt hạt và phi lâu trong túi ra bên hông, sau khi bị những người này dùng thần niệm đảo qua một lần, lại giống như không thấy không thèm để ý tới. Sau đó, trước ánh mắt lạnh băng của Liễu Minh, bọn họ bắt đầu chia chác những thứ vừa thu hoạch được. Nhìn đám người cách đó không xa đang tranh giành đồ vật trên người hắn đến mặt đỏ tận mang tai, trong lòng Liễu Minh không ngừng cười lạnh. Thần niệm của hắn khẽ quét qua tu vi loa nhỏ như hạt gạo giấu ở sâu trong cánh tay, trong lòng lại thở dài một hơi. May mắn là các loại bảo vật trọng yếu như chấn hồn tỏa, lạc kim sa, cửu nghi thuẫn đều được cất giấu trong đó, bằng vào tu vi của những kẻ này đương nhiên không có khả năng phát hiện mảy may. Sau thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, vài tên thủ vệ đã phân chia xong bảo vật. Vẻ mặt nam tử cầm đầu mỉm cười đi tới chỗ Liễu Minh. Dường như gã hết sức hài lòng đối với chuyện có thể thu hoạch thật nhiều bảo vật từ trên người Liễu Minh, cho nên cũng không gây khó khăn gì thêm. Ngược lại cánh tay nhẹ chộp một cái, một thanh thiết kiếm màu đen dài hơn thước có khí tức yếu nhược liền xuất hiện trong tay trực tiếp vứt cho Liễu Minh. Hắc hắc, cũng đừng nói mấy người chúng ta để ngươi tay không mà đi quặng mỏ đấy. Dùng tu vi ngươi bây giờ, linh khí này cũng đủ ngươi phòng thân rồi.